ở trong game chạy trốn làm lão đại. Chương 88, chấn nhỏ quái đản 08. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Bạch Cô Edit Chin. Thi thể trên mặt đất máu chảy đầm đìa, xung quanh cư dân thì bầy quán, đi dạo phố đều không nhìn xem một cách, thậm chí có một quán rất gần, là bán trái cây, cách thi thể còn chưa đến 1 mét. Sở Tu mua quả táo, bảo lão rất hiền hậu, còn cho cô nhiều thêm một quả. Bọn họ có thể nhìn thấy thi thể. Úc Thời Dịch đột nhiên nói, đi qua họ sẽ cố tình vòng qua. Kế tiếp tự nhiên liền không cần nhiều lời. Hai người ngươi xem ta xem ngươi, ăn ý tản ra, Sở Tu đi tới cổng thị trấn, ban đầu lúc cô tham gia trò chơi này, đã từng cố tình nhìn qua, bên ngoài thị trấn có một cái chắn vô hình, không đi ra được. Sở Tu đi xác nhận một chút, cái chắn vẫn còn, nói cách khác nếu muốn rời đi, không có con đường thứ hai có thể đi, chỉ có thể tìm cách rời khỏi. Hôm nay đã chết 3 người, những người còn lại liền tâm thần liền không yên, ngày thường lúc trò chơi mới vừa bắt đầu, bọn họ còn thực sung sức tìm kiếm manh mối, nhưng lần này thì sao? Buổi tối ngày đầu tiên buổi tối đã có người đã chết cũng liền thôi đi, loại tình huống này cũng không phải chưa từng có, nhưng buổi tối này hôm sau liền chết 3 người. Buổi tối hôm nay có phải hay không sẽ chết 5-6 người? Mặc kệ là người cũ hay là người mới, mặc kệ trải qua nhiều hay ít phó bản, dưới tình huống như vậy cũng không dám bảo đảm chính mình khẳng định không có việc gì, bởi vậy người chơi cũ sốt ruột cũng là bình thường. Còn người mới kia bị Kim Bội Nhu kéo vào trong đội ngũ, có thể là vốn dĩ tâm trạng không phải là tốt, cộng thêm lúc sau thấy vài cổ thi thể cả người đều muốn đóng băng rồi. Sở Tu ở bên ngoài đi dạo vài vòng trở về, mới vừa đi đến lầu 2, liền nghe được có người ở nơi đó cãi nhau. Cô nói nhất định sẽ bảo vệ tôi. Giọng nói của người mới nghe tới có điểm tê tâm liệt phế. Tại sao cô có thể kêu tôi đi mạo hiểm? Đã chết 3 người, bên ngoài nguy hiểm như vậy cô cư nhiên còn kêu tôi buổi tối đi ra ngoài. Kim Bội Nhu có chút không kiên nhẫn nói. Tôi lúc trước không phải đã cùng anh nói sao? Người mới có thời gian bảo vệ, chỉ cần anh không chủ động thương tổn boss, sẽ không có việc gì. Lỡ như có nguy hiểm thì sao? Vạn nhất xảy ra chuyện, người mới thống khổ nắm tóc chính mình, mạng người chỉ có một cái. Trong khoảng thời gian này, mọi người đều thực sự bảo hộ anh. Anh vào một đội ngũ chẳng lẽ chỉ nghĩ ngồi mắt ăn bát vàng, không nghĩ sẽ giúp đỡ gì sao? Kim Bội Nhu nâng cao giọng, làm giọng nói cô nghe có chút bén nhọn. Anh cái gì đều không hy sinh, liền ngồi chờ người khác bảo vệ anh sao? Nhưng ngay từ đầu cô không phải nói như vậy. Anh thích nghe thì nghe, không muốn làm cũng không quan hệ, anh có thể tự mình chậm rãi tìm kiếm, coi như ngay từ đầu mắt tôi bị mù, đem anh vào trong đội chúng tôi. Kim Bội Nhu cười lạnh nói, chính anh quyết định đi, câu này tràn ngập ý uy hiếp, người mới không nói gì, Sở Tu ngừng ở cạnh cầu thang trong chốc lát lại trở về phòng mình. Loại trò chơi này, dựa vào người khác còn không bằng dựa vào chính mình, giống như người mới kia nói, mạng người chỉ có một cái, ai tới bảo vệ đều không bằng chính bản thân có thực lực. Sở Tu từ rất lâu đã biết đạo lý này. Kim Bội Nhu lừa gạt người mới là không đúng, nhưng cái người mới kia cũng không giúp đỡ được gì, nhưng mà đó đều là chuyện nhà người khác, Sở Tu cũng sẽ không vội vàng đi quản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên hôm nay, thật sự có rất nhiều người tính tình đều trở nên nóng nảy hơn, lúc cơm nước xong thậm chí còn có người đánh nhau, Sở Tu ngồi ở trong một góc đang ở nơi đó vùi đầu ăn, đột nhiên nghe được tiếng cãi nhau. Cô ngẩng đầu vừa thấy, một người đàn ông không quen biết cùng với người mới đánh nhau, vừa mới bắt đầu chỉ là cãi nhau, cuối cùng thậm chí còn động thủ, đánh vỡ đầu chảy máu, những người khác chạy nhanh đi can ngăn, trường hợp này. Sở Tu ăn một nửa liền lên lầu, vẫn là về phòng ăn cho thanh tĩnh một chút. Ăn cơm xong cô liền ngủ, đặt một cái báo thức ngủ tới 11 giờ rưỡi tối, sau đó mới bò dậy, nghỉ ngơi dưỡng sức xong, đêm nay cô sẽ không ngủ, trực tiếp đi gõ cửa phòng cách vách. Cửa vừa mở ra, Sở Tu liền chui vào, sau đó nhìn đến Úc Thời Dịch tóc vẫn còn ướt rầm rề, đang dùng một cái khăn lông trắng lau tóc, vậy là vừa mới gội đầu hoặc là tắm rửa xong. Sở Tu ôm tâm thái phi lễ chớ nhìn, không có xem tiếp nhưng vẫn nhịn không được bị hấp dẫn ánh mắt, chủ yếu là Úc Thời Dịch tuy là một người con trai, xương quai xanh cũng quá xinh đẹp đi. Từ ngọn tóc hắn nhỏ giọt nước theo cổ một đường trượt xuống, lăn đến hõm xương quai xanh, rốt cuộc không ra được. Bởi vì xương quai xanh hắn rất sâu, là cái loại xương quai xanh có thể nuôi cá. Sở Tu thật không phải không rụt rè, chính là không nhịn xuống, liếc mắt một cái. Giống như bị mê muội, sau đó ánh mắt liền bắt đầu nhìn loạn nơi khác, ý đồ tìm đề tài. Anh ở hiện thực là làm gì đó nha? Úc Thời Dịch bình tĩnh nói. Cô đoán xem, làm âm nhạc, vẽ tranh, tổng thể cả người của anh mang theo hơi thở của nghệ thuật ra. Úc Thời Dịch lắc lắc đầu. Lại đoán, bác sĩ, giáo viên, Sở Tu vắt hết óc cuối cùng vẫn là không đoán được, ngồi ở chỗ kia chống cằm lâm vào trầm tư. Úc Thời Dịch thấy cô làm vậy, hơi hơi mỉm cười. Tôi còn đi học, không đúng nha, Sở Tu nghi hoặc nói. Nhìn anh không giống như còn đang đi học, tôi là tiến sĩ, lợi hại, Sở Tu kinh ngạc mà giơ ngón tay cái lên, rốt cuộc bằng cấp của cô thực bình thường, tốt nghiệp đại học lúc sau liền đi làm. Còn cô, tôi chỉ là một nhân viên nhỏ bình thường, Sở Tu cười một chút sau đó nói. Đang trên đường đi làm đột nhiên liền tới nơi này, tôi nghĩ chính mình cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lý, đời này cũng không có gì gặp gỡ điều gì thần kỳ, không biết như thế nào lại ở đây. Không bình thường, Úc Thời Dịch mặc áo khoác, một cô gái phổ phổ thông thông, không có khả năng thấy được thi thể còn vẻ mặt đạm nhiên, thậm chí còn có thể đi lại nghiên cứu một chút. Cái khác không nói, nhưng cái lá gan này liền tuyệt đối không bình thường. Sở Tu cũng không nhiều lời, hai người một bên nói chuyện phía một bên thu thập đồ vật đang chuẩn bị ra cửa. Úc Thời Dịch đột nhiên kéo Sở Tu một phen. Hắn làm một cái động tác im lặng chậm rãi mở cửa ra, Sở Tu theo góc độ từ kẹt cửa ra bên ngoài thì thấy một người đang ở trên hành lang đi lại. Sở Tu gặp qua hắn, ban ngày còn ở nơi đó cùng người khác cãi nhau, hiện tại trên mặt còn mang theo một khối xanh tím. Người đó từ hành lang bên kia đi tới, thần thái thực tự nhiên theo thang lầu đi xuống, Sở Tu cùng Úc Thời Dịch thấy thế chạy nhanh theo, thần thái thanh niên thần tuy rằng đặc biệt tự nhiên, nhưng rõ ràng là không thích hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bởi vì hắn vẫn luôn thẳng tắp đi về phía trước giống như nhìn không thấy xung quanh phát sinh bất luận cái gì, đôi mắt cũng thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước. Sở Tu cùng Úc Thời Dịch trơ mắt nhìn hắn từ lầu 2 đi xuống tới, mở cửa khách sạn đi ra ngoài, lúc này đã là đêm khuya, hơn 12 giờ, những người khác đều đang ngủ, hắn đi ra ngoài làm gì? Sở Tu trong đầu đột nhiên hiện nghĩ đến những người lúc trước không thể hiểu được xuất hiện ở bên ngoài, sau đó bọn họ đều biến thành thi thể, bình thường thì buổi tối người ta căn bản là không dám đi ra ngoài, nếu đi ra ngoài cũng không dám đi một mình. Cho nên nơi này khẳng định có vấn đề. Hai người chạy nhanh theo sau, vẫn luôn đi theo người đàn ông ra bên ngoài, hai người bọn họ cũng không phải rất lo lắng, bởi vì nếu muốn phòng cái gì đột nhiên xuất hiện cũng sẽ không kịp phản ứng. Rất xa liền nhìn thấy người kia đi vào một cái ngõ nhỏ, bởi thị trấn này ngõ nhỏ đặc biệt nhiều, bọn họ sợ bị mất dấu, liền chạy nhanh đuổi theo. Còn chưa tới đầu ngõ, bọn họ liền nghe được một tiếng hét thảm, hai người nhanh bước chân, tới rồi đầu ngõ thì thấy cái người đã an an tĩnh tĩnh đi vào ngõ nhỏ, đang kêu gào thảm thiết. Rõ ràng hắn tự mình đi vào ngõ nhỏ này, giờ phút này lại điên cuồng kêu gào, thanh âm cực kỳ thê lương. Sở Tu bọn họ tới vừa vặn đúng lúc, vừa lúc nhìn đến người đàn ông kia, bởi vì chạy trốn quá nhanh, bị thứ gì vướng phải quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó cổ chân hắn đã bị thứ gì bắt được, hắn nhân điên cuồng nắm lấy mặt đất bằng hai tay, toàn sàn của thị trấn được bao phủ bởi những phiến đá xanh, giữa các phiến đá xanh có các khe hở, móng tay hắn liền cắm ở bên trong khe hở cố gắng ổn định thân thể của mình. Nhưng sức lực của người đang kéo anh ta có vẻ rất lớn, người đàn ông vừa la hét vừa bị kéo lùi lại từng chút một. Móng tay trực tiếp gãy trên sàn, ngón tay bị mài mòn trên tấm ván đá xanh kéo theo 10 vết máu. Trong quá trình điên cuồng giãy giụa, Sở Tu đã nhìn rõ bộ dáng của thứ đang lôi kéo hắn. Đó là một ông lão lưng còng, mặc bộ quần áo màu xanh trắng, trông hơi giống áo bệnh viện nhưng trên người lấm lem vệt máu. Ông lão cười tâu tuét, vẻ mặt không giống mặt người chút nào, bởi vì không ai có thể cười hết cả khóe miệng đến vành tai, thậm chí còn mơ hồ có thể nhìn thấy đầu lưỡi của ông ta giống như một con rắn, nhọn nhọn tinh tế còn phân nhánh. Sức lực của ông ta cũng không giống sức lực của người già, có thể dễ như trở bàn tay đem một thanh niên trai tráng kéo đi. Hắn không ngừng kêu thảm, bởi vì hoảng sợ mà khóc lóc thảm thiết, nỗ lực tìm bất cứ thứ có thể bám vào lúc này, ý muốn dừng lại, không bị kéo trở về. Mặc kệ người kia có giãy giụa như thế nào, nhưng chỉ là vô ích cũng không thể thoát khỏi bàn tay của ông ta, thay vào đó là từng chút một bị kéo vào trong cái bóng. Những người trong quá khứ có thể đã chết như thế này, đầu tiên họ bị bắt cóc không rõ bằng cách nào, sau khi họ tỉnh lại, họ gặp phải những con quái vật trông không giống con người này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì anh ta cũng trở thành nạn nhân thứ năm, những người khác sẽ tìm thấy xác anh ta trong hẻm vào sáng sớm mai. Sở Tu quay đầu nhìn Úc Thời Dịch kế bên, không tiếng động há miệng thở dốc, cứu không? Cách chương.